Lời thì thầm của Ác Long. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi của Iza rất mỏng, mát mẻ, cũng M3 mét mải. Cùng tính khí của anh hoàn toàn khác nhau. Tuyết Hiến học Iza trước kia đối với mình đã từng hôn Iza. Không có kỹ xảo gì, toàn bộ dựa vào bản năng cùng một lòng yêu thương. Hắn mới thử hôn cánh môi Iza một cái. Iza liền hô hấp một chút, lập tức phản khách làm chủ có đáp lại. Nụ hôn của Iza thô bạo và trực tiếp hơn nhiều. Anh nhiệt liệt hôn Tuyết Hiến, khiến cho cảm giác tê dại sau lưng Tuyết Hiến vẫn từ cột sống vọt tới đại não. Rầm rầm, tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh đánh mạnh màng trống. A, Tuyết Hiến ý lo 4N tình M3, nhẹ nhàng phát ra thanh âm. Iza đã trở lại, đến với hắn, nhận thức này làm cho Tuyết Hiến kích động đến cơ hồ có chút muốn khóc. Hắn phát hiện hắn so với trong tưởng tượng còn nhớ hình thái người hơn Iza. Cho dù lúc trước Iza hình thái rồng một mực ở bên cạnh hắn, cho dù hắn từng nghĩ tới Iza rốt cuộc không thể biến thành hình thái người khác, nhưng trên thực tế hắn chính là rất nhớ hai cánh tay này, cái ôm này. Iza ôm Tuyết Hiến đi về phía trước vài bước, sau đó đem Tuyết Hiến cứ như vậy đặt ở trên cỏ xanh ẩm ướt, trong tiếng TH không dốc, đầu lưu không y của hắn dò xét vào khoang miệng Tuyết Hiến. Ánh mắt Tuyết Hiến mê ly, mơ hồ phiếm hơi nước, bàn tay đặt trên cổ ai rồi một khắc cũng không buông ra, há miệng, ngửa đầu thừa nhận nụ hôn xâm lược. Hắn nhu thuận, hồn nhiên, nụ hôn này rất triền miên, trên cơ lưng rắn chắc rộng lớn của Iza còn đang lăn xuống nước, cùng với mái tóc dài màu bạc ướt át của hắn, lăn xuống, quét qua hai má đỏ bừng của Tuyết Hiến. Tuyết Hiến bị đè ép, toàn thân đều bị khí tức của Iza bao vây, điều này làm cho nhiệt độ cơ thể của hắn chợt tăng cao, hình xăm trên da phát ra ánh sáng nhỏ, ngay cả người phảng phất đều phát sáng, như ngôi sao đẹp nhất trên trời. Iza, một nụ hôn kết thúc. Cánh môi Tuyết Hiến vừa đỏ vừa sưng, ánh mắt lại rất sáng. Trận gió vừa rồi, là ngươi sao? Bây giờ cũng có một làn gió nhẹ thổi qua, thổi sợi tóc của họ. Đôi mắt vàng của Iza vẫn nhìn Tuyết Hiến, chuyên chú, bốc lửa, anh trả lời với giọng nam trầm thấp dễ nghe. Là ta, Tuyết Hiến vu không tê ve má Iza, cảm nhận được xúc cảm thuộc về làn da con người, lại hỏi. Vậy, ngươi đã biến thành rồng lớn chưa? Iza nói, đã trưởng thành. Không biết có phải vì tiến hóa thành người trưởng thành hay không, hình dạng của Iza không chỉ hoàn hảo hơn, không khác gì con người, ngôn ngữ và hành vi của anh có xu hướng trưởng thành hơn. Phát âm của anh là rõ ràng, giọng điệu ổn định, giống như một con người thực sự. Thậm chí, so với đám người Tammy, Fraser còn thuận lợi hơn. Trong lòng Tuyết Hiến bị cảm xúc M3 mét mại nhồi nhét đầy, hắn ngẩng đầu, tiến lại gần, lại hôn Iza một cái. Người sao đột nhiên lại tới? Con người Iza giật giật, trầm xuống nói. Ta cũng rất nhớ ngươi. Anh lặp đi lặp lại những gì Tuyết Hiến nghĩ đến, học cách hét lên như vậy của Tuyết Hiến, gọi tên của Tuyết Hiến. Tuyết Hiến, con rồng này mỗi lần gọi tên Tuyết Hiến, đều làm cho mặt Tuyết Hiến càng đỏ lên. Lời ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi đều cảm nhận được chưa? Iza, được, ngay sau đó, Iza ôm Tuyết Hiến lên, để cho hắn ngồi ở trong ngực mình, gắt gao siết chặt lấy hắn, tứ chi quấn lấy nhau. Giống như một đôi trẻ con liên thể. Hai người đến gần như vậy, không biết ai chủ động trước, nhưng nhịn không được lại tiếp một nụ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn lần này dài ôn nhu hơn rất nhiều, Tuyết Hiến e lệ nhắm mắt lại, lớn mật hôn lại Iza, thử chủ động ly 3 mét đầu lưu không y ai rồi, trao đổi thân mật nhất. Bàn tay to của Iza c 4 mét vào mái tóc đen nhánh của hắn, ngón tay áp sát gáy anh, để nụ hôn của họ có thể gần gũi hơn và sâu hơn. Iza tia 4N chuồng, hắn từ trong nước đi ra, làm ướt quần áo khô Tuyết Hiến vừa thay một lần nữa. Quần áo dán sát vào người Tuyết Hiến, trên người hắn mồ hôi nhừ, hô hấp nóng rực, không khí hít vào đều nóng bỏng, hình xăm trên da tiếp tục phát sáng. Iza phất mái tóc ướt của mình ra sau đầu, hôn từ cánh môi của mình đến chóp mũi, trán và tai. Tuyết Hiến cảm nhận được phản ứng tương tự của họ, trải qua lần, làm tổ, đó. Hắn đã biết bọn họ không phải bởi vì ăn động vật biến dị mới có thể như vậy, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ lần trước ở Naha, Tuyết Hiến cũng xuất hiện vào một buổi sáng nào đó ở căn cứ mới. May mắn trước khi tiến sĩ Bạch tới hắn đều ở một mình, không ai phát hiện ra sự khác thường của hắn. Hơn nữa, tuy rằng hắn ngủ lo lắng đề phòng, đã tận lực chú ý không nên làm bẩn ga giường trong giấc ngủ, nhưng hiện tại cơ hồ là mỗi buổi sáng, hắn đều sẽ đứng lên. Đối mặt với cuộc vị không thể tự mình. Iza là rồng, muốn đánh dấu hắn cho nên mới có phản ứng, nhớ tới xem như có thể tha thứ, nhưng hắn cũng không có muốn đánh dấu năng lực của ai, cũng không có tính toán sinh sản hậu đại, như thế nào cũng phát sinh chuyện như vậy đây. Tuyết Hiến cảm thấy hắn nhất định là sau khi xây tổ, bị y gia ảnh hưởng, hắn muốn hỏi Mâu Tần, hoặc là tiến sĩ Bạch, lại luôn có chút khó mở miệng. Bây giờ, cảnh này, hắn và y gia lại dựa vào nhau như vậy, chống lại nhau. Sắc mặt Tuyết Hiến bạo hồng, hắn nghĩ, có thể cùng rồng ở cùng một chỗ chính là như vậy, trong sách nói rồng có phe thông tin cụ thể, rất có thể khiến cho bạn đời cộng hưởng. Bọn họ triền miên, chống đỡ lẫn nhau, giống như dã thú tựa vào nhau, dâu tai cọ sát. Cho đến khi có người mơ hồ hô tên Tuyết Hiến ở phụ cận. Thánh tử Điện Hạ, Tuyết Hiến, đó là người của căn cứ. Bọn họ biết Tuyết Hiến sẽ đến gần đó tắm rửa, nhưng Tuyết Hiến bình thường sẽ rất nhanh trở về. Sau khi trời tối còn không thấy bóng dáng Tuyết Hiến, căn cứ liền phái hai người đi ra khỏi hàng rào, cầm đèn pin đi tới nơi cách xa 2 dặm tìm hắn. Trong nháy mắt, trời đã tối. Tuyết Hiến cảm thấy rõ ràng vừa mới cùng y gia gặp mặt không bao lâu, như thế nào thời gian trôi qua nhanh như vậy. Thính giác của rồng so với nhân loại nhạy cảm hơn nhiều, y gia hẳn là đã sớm nghe thấy, nhưng không lên tiếng nhắc nhở, đại khái hắn cũng không muốn bị quấy rầy. Thế nhưng, nếu bọn họ vẫn không trở về, người của căn cứ nhất định sẽ lo lắng. Ta ở đây, Tuyết Hiến từ xa đáp lại. Ta không sao, lại ngượng ngùng bổ sung một câu. Các ngươi đừng tới đây, ta lập tức trở về. Những gì hắn và y gia bây giờ không thể được nhìn thấy. Hai người đàn ông đã nhận được phản hồi từ thánh tử, quay đi. Y gia còn ngồi trên mặt đất, tay chống trên mặt đất, một bộ dáng tuấn mỹ, dã tính, đối với TH4N thể lộ ra không hề có cảm giác không tự nhiên. Tuyết Hiến thoáng nhìn bộ phận kinh người kia, có chút sợ hãi, lỗ tai cũng cháy dữ dội. Tuyết Hiến đứng dậy và hỏi, y gia, người có muốn đi với ta đến căn cứ của con người không? Hắn muốn hỏi về mong muốn của con rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ai rồi không muốn đi, như vậy hắn trở về cùng người căn cứ nói rõ sau đó, sẽ trở lại nơi này, y gia chỉ cần ở chỗ này chờ đợi là được. Dù sao bọn họ cũng đã quen ngủ trong tự nhiên, đây không phải là vấn đề lớn gì. Trước sự ngạc nhiên của Tuyết Hiến, y gia nói với hắn. Ta sẽ đi với ngươi. Tuyết Hiến vừa là thấp thỏm, vừa cao hứng. Thật sao, ngươi có cảm thấy không khỏe không? Ý ta là, họ có thể hơi sợ ngươi. Tóc bạc của y gia được kéo ra sau tai, giật đôi môi mỏng, nói. Không, ngươi là do tạp của ta, họ nên quen với ta. Tuyết Hiến nghe hiểu, con rồng này muốn tộc quần của hắn học cách tiếp nhận anh. Tuyết Hiến đỏ mặt, nhặt quần áo trước khi tắm rửa thay xuống giặt giật, tính toán mặc cho ai rồi. Chúng nó còn chưa khô, nhưng so với không có tốt hơn, y gia vốn là hình thái rồng, sau khi rơi xuống đất hóa thành hình người, căn bản không có quần áo mặc. Tuyết Hiến hiện tại biết vì sao Tammy luôn chuẩn bị quần áo, những con rồng này không thể lúc nào cũng TA4N trụi xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn giúp y gia mặc quần áo. Sau khi mặc xong, Tuyết Hiến học cái gì và chắc nghiêu, vươn tay với y gia. Ta dắt ngươi nha, Tuyết Hiến nói như vậy. Ngươi đi theo ta. Ta đối với con đường nơi này tương đối quen thuộc. Được, y gia đưa tay qua, nắm chặt hắn, bởi vì gần, hơi cúi đầu. Một con rồng lớn như vậy, một người đàn ông cao lớn như vậy, lại nghe lời đi theo thiếu niên nhảy nhót như vậy, đi bộ bên dòng suối ban đêm. Bọn họ nắm tay nhau, tựa như mỗi một đôi tình nhân ở đại lục, thân mật vô gian, cho dù không nói lời nào, giữa hai bên cũng là mạch mạch hàm tình. Đáng tiếc sự thật chứng minh. Đối với đường quen thuộc cũng không có tác dụng gì. Nếu không phải ai dồ tới, Tuyết Hiến khẳng định không thể ở một mình ở bên ngoài vào ban đêm. Cành cây tươi tốt, chỉ có rất ít nơi, ánh sáng của các ngôi sao nữ có thể chiếu qua ngọn cây xuống đất. Trong bóng tối không thấy rõ gì, thỉnh thoảng, còn có tiếng gáy của kiêu đêm hoặc các loài chim khác. Có y gia không sợ hãi ở Tuyết Hiến, nhưng đi bộ, hắn thấy mình bị mất phương hướng. Cũng may năng lực nhìn đêm của rồng rất tốt. Cảm giác phương hướng đặc biệt cường hãn. Y gia nói với Tuyết Hiến. Ta sẽ cõng ngươi. Tuyết Hiến không chút do dự trèo lên lưng y gia. Sau khi Tammy nói Fraser đi rồi, đàn rồng không ổn định lắm. Tuyết Hiến ở trên lưng ai rồi, trong lòng an ổn, tràn đầy cảm giác an toàn. Gabby cũng nói đoạn thời gian trước ngươi còn đi tìm rồng khác đánh nhau. Bây giờ họ không có ai để quản lý, ngươi lớn lên một lần nữa, họ sẽ tìm kiếm ngươi để thách thức sao? Sẽ. Y gia trả lời, ta đã đánh bại họ. Tuyết Hiến, thật sao? Y gia bình thản tuyên bố. Họ không thể đánh bại ta. Tuyết Hiến lại hỏi, ngay cả Hồng Long cũng không thể sao? Không thể, Y Gia dừng bước một chút, nói cho Tuyết Hiến biết, chúng là tộc quần của ta, Long tộc thắng giả vi tôn, chúng nó không dám khiêu khích ta nữa. Tammy nói Y Gia là người mạnh nhất trong số họ. Tuyết Hiến không chút nghi ngờ, sau khi Ai Dồ tiến hóa thành người trưởng thành, sở dĩ chậm trễ thời gian như vậy mới tới tìm hắn, chính là bởi vì không ngừng tiếp nhận rồng đàn khiêu chiến, thiết lập uy nghiêm. Nếu không, anh làm sao có thể dễ dàng mang đi bầy rồng muốn vây công nhân loại như vậy? Họ đã không ở bên nhau trong những ngày này, và Y Gia đã trải qua rất nhiều chuyện. Tuyết Hiến chua xót lại đau lòng hỏi. Vậy Y Gia, ngươi có bị thương không? Có vài lần, Y Gia nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong rồng đàn có rất nhiều cường giả. Nhận thấy sự ngột ngạt của Tuyết Hiến, Y Gia nói với hắn. Tất cả đều bị thương nhẹ, là một quá trình tất yếu để đứng vững trong cộng đồng. Tuyết Hiến nằm sấp trên vai Y Gia, yên lặng dựa vào mặt anh. Y Gia đi rất nhanh, bất quá hơn 10 phút, bọn họ thuận lợi đến hàng rào căn cứ. Hàng rào ồn ào, không gian trống và tháp canh được thắp sáng, và mọi người vẫn chưa ngủ. Trước khi vào hàng rào, Tuyết Hiến đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói một câu. Chờ một chút, sau đó nhảy ra khỏi lưng Y Gia, đối mặt với anh. Ta có một điều ta quên nói với ngươi. Ngươi còn nhớ ta đã nói qua hay không, thầy giáo của ta Bạch Tiến Sĩ. Tuyết Hiến nói, ông ấy cùng những người đó đến Long Tự. Tuy nhiên, ông không đến để làm nghiên cứu, ông ấy đến với ta. Ánh sáng từ hàng rào của con người chiếu sáng trên khuôn mặt của Y Gia, biến đồng tử của mình thành một đường thẳng đứng cảnh giác. Tuyết Hiến nói, sau khi ta quyết định ở lại đây, giáo viên cũng ở lại. Con người của Y Gia lúc này mới giãn ra, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng của con người. Ông ta ở trong đó. Tuyết Hiến gật gật đầu. Thầy giáo biết bí mật của Ngân Long, nhưng ông ấy còn không biết cái gì là do tạc của Ngân Long. Tuyết Hiến có chút bối rối, hắn còn chưa nghĩ ra muốn nói cho thầy giáo chuyện này, nhưng cũng không muốn giấu giếm, ủy khuất ai rồi. Ngươi thấp một chút, Tuyết Hiến nói với Y Gia. Y Gia cúi thấp hơn một chút. Bên ngoài hàng rào, thánh tử tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má hạ rồng. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nói cho ông ấy biết. Ánh mắt thiếu niên sáng lấp lánh, ông ấy nhất định sẽ giống như ta thích ngươi. Cách chương.